Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Chắc Thí Linh Căn Thiên Phú, lôi kiếm thế ra cũng quá bá đạo đi. Bọn họ mặc dù là Hoành Vân Châu nhất bá, nhưng Hoành Vân Châu cũng không phải là bọn họ lôi kiếm thế ra. Nơi đây chính là Đại Hạ quốc thổ địa, người người đều có tư cách tiến vào Hoành Vân Châu. Nguyên Dương tôn giả ở chúng ta Đại Hạ quốc tọa hóa, hắn lưu lại động phủ chính là chúng ta Đại Hạ quốc hết thảy vũ giả trung tài phú. Làm sao nhưng phải từ lôi kiếm thế ra định đoạt. Đối với lôi kiếm thế ra thiết lập hạ cửa khẩu hành vi, rất nhiều vũ giả đều rất là bất mãn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, chẳng qua cũng chính là dám nói lý ra gọi gọi, cũng không dám nói lớn tiếng xuất hiện. Hết thảy vũ giả vẫn như cũ là phải ngoan ngoãn ở hai cái trong thông đạo xếp hàng, chờ đợi tiến vào bên trong. Cửa khẩu chung kiểm nghiệm xử lý pháp có lưỡng chủng. Loại thứ nhất đơn giản nhất, đó chính là làm cho vũ giả triển khai hiện tu vi cảnh giới. Chỉ cần có khai mạch cảnh tu vi cảnh giới thì có tư cách tiến vào. Loại thứ hai là đặc biệt nhằm vào người tuổi trẻ. Bình thường thanh niên nhân có thể không có thể tu luyện tới khai mạch kỳ, nhưng chỉ cần kiểm tra đo lường ra linh căn thiên phú ở nhân cấp ngũ phẩm lấy lên, cũng cho đi. Linh căn đẳng cấp từ thấp tới cao phân nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, mỗi một cấp lại phân làm cửu phẩm. Ở Đại Hạ quốc nơi đây, nhân cấp ngũ phẩm trở lên linh căn có thể được xưng là tương đối nhân vật thiên tài. Chắc thí linh căn thiên phú là nhất tôn chắc linh trụ. Chắc linh trụ chiều dài 9 thước, sàn xe hùng hậu, giống như là một cái lô đỉnh một dạng, nhất định phải 16 cái vũ giả măng mới có thể di chuyển. Chắc linh trụ từ chân quý hoàng long ngọc chế tạo thành, phụ trợ kim mộc cùng thiết thuộc tính vật chất. Chắc linh trụ cùng tinh thuần năng lượng có thiên nhiên cảm ứng, đồng thời có thể ở thả ra quang mang trên lên phản ứng kịp. Nói như vậy, linh căn thiên phú càng mạnh, tắc thì chắc linh trụ thả ra tia sáng số lượng liền càng nhiều. Chắc linh trụ có thể nói là hỏa nhãn kim tinh của người nào linh căn thiên phú tốt xấu, căn bản là trốn không thoát nó con mắt. Dám đến Hoành Vân Châu đương nhiên không chỉ Lộc Vũ một thiếu niên, không thiếu đệ tử cùng với chính mình trưởng bối cùng nhau đến đây, coi như là lịch lãm cùng từng trải. Những đệ tử này dĩ nhiên muốn theo trưởng bối cùng nhau tiến nhập, bởi vì bản thân cảnh giới không có thể vượt lên trước khai mạch kỳ, cho nên chỉ có thể đến đây thứ hai thông đạo chắc thí linh căn thiên phú. Ở chắc linh trụ trước cũng đứng hàng nổi lên không ngắn đội ngũ, đến đây khảo nghiệm đệ tử đại thể đều thông qua chắc thí. Dù sao có thể bị tự phụ huynh thế hệ mang ra ngoài lịch luyện, cũng đều là mình trong môn phái đệ tử tinh anh, linh căn thiên phú trình độ đại thể hoàn hảo. Từng cái thiếu niên trải qua chắc linh trụ chắc thí, chắc linh trụ sáng lên từng đạo quang mang, cũng có thể gọi là nơi đây một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Trong đám người tùy thời phát sinh từng tiếng kinh hô. Đối với thần kỳ chắc linh trụ, mọi người bình thường cũng không có gì cơ hội nhìn thấy, cũng chính là nhiều tiền lắm của lôi kiếm thế gia có thể làm tới đồ tân tiến như vậy. Chút tài mọn Lục Vũ cũng là cười nhạt, cái này chắc linh trụ trong mắt hắn liền là trò trẻ con. Hắn là biết đến, cái này thế đi có một loại linh huyền mộc, theo liền ở võ giả phần bụng phách một cái, là có thể nhìn ra nhân linh căn thiên phú. Nơi nào còn cần làm ra phiền toái như vậy, chắc linh trụ. Cái này một mảnh địa phương phụ trách kiểm chắc thống lĩnh là một cái chán trên lên, có đao ba đại hán, là Lôi Đinh thống lĩnh. Hắn tùy thời dò xét bốn phía, quát lớn: chư vị đắc tội, vì cam đoan Hoành Vân Châu trật tự, chỉ có thể là đối với chư vị làm kiểm tra, cũng xin mọi người tuân thủ quy củ, không muốn chen ngang. Lôi Đinh thống lĩnh như thế vừa gọi, đoàn người lại ân tĩnh vài phần. Tất cả mọi người cảm ứng được Lôi Đinh thống lĩnh tu vi khí tức, thình lình chính là khai mạch kỳ tiểu thành cảnh, chính là một cái thống lĩnh, chính là khai mạch kỳ tiểu thành cảnh. Từ này có thể thấy được Lôi Kiếm Thế Gia nội tình. Rất nhanh, thứ hai trong thông đạo một cái bạch y thiếu nữ đưa tới mọi người chú ý. Bởi vì, này thiếu nữ chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, thật sự là quá đẹp, không gì so nổi tinh xảo ngũ quan, giống như là thượng thiên kiêu ngạo nhất kiệt tác, nhất là cái kia một đôi mắt đẹp giống như là phỉ thúy một dạng, làm người ta liếc mắt chi hạ liền khó hơn nữa quên. Người mặc một bộ bạch sắc sợi kim tán hoa hơi nước cỏ xanh đơn la ra rào lĩnh lệch khâm theo cổ tròn bào, uốn lượn lê đất hồ bích sắc ba khảm tọa kim đan dệt kim cuốn chi vân dương trừ váy. Áo khoác ngắn tay mỏng ngân hồng sắc lụa hoa ngũ thải hoa cỏ văn dạng cánh ve ra hoa chay lăng. Cả người trên, lên, hạ đều lộ ra một loại ung dung quý khí. Bên hông chớ một thanh trường kiếm, trường kiếm trung linh khí thả ra. Rõ ràng là một thanh linh khí. Linh khí chính là từ chuyên môn luyện khí sư chế tạo thành, để mà tài liệu chân quý quán chú, dần dần ngưng tụ thành hồn. Linh khí là cụ bị linh tính nhất định, đang làm chiến thời điểm, đem đại để thăng cầm khí người thế tiến công, đồng thời thời điểm mấu chốt còn có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Linh khí chính là thập phần vật chân quý, coi như là một ít nổi danh luyện khí sư, luyện chế thành công tỷ lệ cũng không đại, còn ở linh khí trên bảo khí, liền càng là hiếm thấy. Ở Đại Hạ Quốc, có thể có một kiện linh khí người, có thể nói là lông phượng và sừng lân, những thứ khác không nói, vẹn vẹn là xem chuôi này linh khí, cũng có thể thấy được thiếu nữ thân phận thập phần hiển hách. Bạch y thiếu nữ thân phận lập tức bị người nhận ra. Nàng là Đại Hạ Vương thất công chúa Hạ Tuyết Ngâm, tức thì gây nên đoàn người một mảnh xôn xao. Tuyết Ngâm công chúa, truyền thuyết là Đại Hạ Vương thất gần trăm năm nay ít có thiên tài. Nghe nói Đại Hạ Vương đã chuẩn bị đem vương vị truyền cho nàng. Lần này Tuyết Ngâm công chúa tại sao một người đến đây? Chẳng lẽ là chuyên đến đây lịch luyện? Tuyết Ngâm công chúa còn có rất mạnh thiên phú luyện đan, chính là Tấn Minh đại sư quan môn đệ tử đây. Đối mặt đám người thán phục, Hạ Tuyết Ngâm lại không có phản ứng chút nào. Nàng thiên tư tuyệt luân, vô luận là tu luyện hay là luyện đan, tự tiểu liền quen người chung quanh tán thưởng. Lúc này điểm ấy tiếng thán phục, căn bản cũng không có đặt ở lòng của nàng lên. Lôi Kiếm Thế Gia thủ vệ vừa thấy được Hạ Tuyết Ngâm, tức thì là túc nhiên khởi kính. Lôi Đinh thống lĩnh lập tức cho Hạ Tuyết Ngâm cho đi. Nói ra, đã là Tuyết Ngâm công chúa, sao dám làm cho ngài tới chắc thí? Ngài chắc là độc tự đến đây lịch luyện đi, hiện tại có thể đi vào, xin mời. Hạ Tuyết Ngâm mỉm cười nói ra, ta bản thân chính là khai mạch kỳ đại thành chi cảnh, muốn đi vào Hoành Vân Châu hoàn toàn có thể đi đệ một con đường, sở dĩ đi qua từ nơi này là muốn mượn này cơ hội chắc thí mình một chút linh căn thiên phú. Hạ Tuyết Ngâm thanh âm thanh thúy dễ nghe lệnh người say sưa, thế nhưng lời này trung lộ ra kiêu ngạo ý, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra một loại khoảng cách cảm giác. Hạ Tuyết Ngâm là chân chánh thiên tài, đại đa số vũ giả chỉ có thể nhìn lên, Tự tin Hạ Tuyết ngâm ý tứ này rất rõ ràng, chính là chuyên môn khiêu chiến chính mình linh căn thiên phú. Chuyện này, Lôi Đinh thống lĩnh hơi do dự một cái, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Được, đã Tuyết ngâm công chúa nguyện ý chắc thí, cái kia liền xin mời. Hạ Tuyết ngâm đưa ra chính mình cái kia trắng nọn tuyệt đẹp tay phải. Chỉ thấy căn căn như chạm ngọc, một cái này tiên thiên ngọc thủ, cứ như vậy đè ở chắc linh trụ lên. Soạt, trong lúc nhất thời là quang hoa huyễn lệ, đồng thời có 10 đại ánh sáng màu vàng theo chắc linh trụ trên lên, bắn tung tóe xuất hiện. Hết chương.